Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2204, chiêu binh mãi mã. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Nguyên bản yên lặng tại đêm dài bên trong lộ ra phá lệ tĩnh mịch Berlin thành thì là từ từ liền. Đến náo nhiệt lên, khắp nơi hối hả, người đông tấp nập. Đối với đêm qua phát sinh ở trong phủ thành chủ sự tình hoàn toàn không biết. Dù sao tuy nhiên Lam Phong bọn họ bây giờ đã cầm xuống Berlin thành. Nhưng là cũng không có đối ngoại tiến hành công bố. Mà lại liên quan tới Berlin thành bố cục vẫn chưa hoàn thành. Tất cả bố trí đều tại khua chuông gõ mỏ trong tiến hành. Không có thả ra cái gì tiếng gió. Chẳng qua là khi mọi người đi ngang qua đã từng cái kia huy hoàng dày đặc nghiêm thành chủ phủ lúc. Lại phát hiện bây giờ phủ thành chủ bên ngoài tuần tra vệ đội tựa hồ đổi một đám người. Nhưng lại cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không có người đi hỏi thăm. Dù sao tòa thành này chủ phủ thế nhưng là quân vương điện bây giờ tứ thần một trong hắc ám thiên. Thần vụ yêu đang tọa trấn. Ba ngày sau. Phủ thành chủ hội trường bên trong, Lam Phong ngồi tại thủ tọa, nhìn lấy ngồi trong đại sảnh thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, Nguyệt Ma Phong Kình các loại vô số cường giả. Trên mặt phủ đầy một tia cười yếu ớt, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi đấy Tô An trên thân. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, Tô An, phủ thành chủ bố phòng hoàn thành a, khởi bẩm đại nhân. Hết thảy bố phòng đều toàn bộ hoàn thành. Bao quát trên tường thành bọn thủ vệ bây giờ toàn bộ đều đổi thành chính mình. Tô An khom người nói. Không tệ. Nghe được Tô An trả lời. Lam Phong hài lòng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào thời gian chi thần Cronus trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. McDonald, Berlin thành tình trạng tài chính như thế nào? Đại nhân. Tòa thành này quả thực là giàu đến chảy mỡ. Kho binh khí bên trong có hơn vạn binh khí. Tài bảo kho các ngươi có hàng trăm triệu tài bảo. Đầy đủ chúng ta trắng trợn chiêu binh mãi mã tiến hành phát triển. Thời gian chi thần Cronus một. Mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Xem ra chúng ta tuyển tòa thành này quả nhiên không có sai. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Minh Vương Hầu cùng Nguyệt Ma Phong Kình cùng Hắc Long ba trên thân. Người, đều mở miệng cười. Hắc Long, Phong Kình, Minh Vương, ba người các ngươi thì phụ trách chiêu binh mãi mã đi. Liền theo ta trước kia quân vương điện quy mô chỉnh. Thu nạp nhân viên thực lực nhất định muốn đủ cường đại. Chúng ta chỉ lấy tinh anh. Ha ha, chỗ nào cần phải mua cái gì mã? Chúng ta trực tiếp tuyên bố mỗi người lệnh triệu tập, đem đã từng truy theo chúng ta những bộ hạ kia huynh đệ triệu tập trở về liền có thể. Ta nghĩ bọn hắn cũng giống như chúng ta tại cái này thời gian 3 năm bên trong biệt khuất lấy. Nghe được Lam Phong lời nói, Hắc Long không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Không sai, chúng ta tuyên bố mỗi người lệnh triệu tập đi. Tin tưởng hội có thật nhiều đã từng bộ hạ các huynh đệ trở về đi theo. Nguyệt Ma Phong Kình cùng Minh Vương Hầu đều là không khỏi phụ họa mở miệng nói. Thời gian 3 năm, bọn họ tưởng niệm không chỉ có là trước mắt đám huynh đệ này. Còn có những cái kia đã từng đi theo bọn họ. Cùng bọn họ chinh chiến thiên hạ xông ra một phen tên tuổi chiến hữu. Tốt, thì cho phép các ngươi tuyên bố mỗi người lệnh triệu tập. Lam Phong gật gật đầu, vung tay lên, hào khí 10 phần nói. Cái kia. Đại nhân, ngài lệnh triệu tập đâu? Cần tuyên bố sao? Nếu như ngài lệnh triệu tập phát ra tới lời nói, đến đây đi theo ngài người thì là càng nhiều. Đạt được Lam Phong trả lời cùng cho phép. Thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu bọn họ đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt hiện ra nồng đậm chờ mong tới. Bọn họ biết nam nhân này đại biểu đáng sợ lực ngưng tụ cùng lực thu hút. Một khi hắn phát ra lệnh triệu tập như vậy tuyệt đối là có vô số người hưởng ứng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng là, một khi hắn phát ra lệnh triệu tập tuy nhiên có thể triệu tập đến vô số cường giả. nhưng là hắn trở về tin tức liền đem triệt để bại lộ. Cho đến lúc đó có lẽ sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Đó là Lam Phong hắn không nguyện ý nhìn đến. Tuy nhiên hắn bây giờ thực lực cường hãn, có thể tùy tiện đối phó bán đế cảnh cường giả. Nhưng là, thời gian 3 năm thiên địa dị biến, cộng thêm tinh không dị tộc buông xuống, trên thế giới cường giả thâm bất khả chắc, mà lại dựa theo Lam Phong suy đoán bây giờ quân vương điện cùng tinh không dị tộc tựa hồ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi thân phận của hắn bại lộ, như vậy đem sẽ khiến nước Mỹ, tinh không cổ quốc liên thủ với quân vương điện vây công. Nếu là như vậy lời nói, cho dù là hắn không sợ, có thể đủ tất cả thân thể trở ra, thế nhưng là hắn còn có lấy triệu tập huynh đệ, cho nên bây giờ Lam Phong tạm thời cũng không có công bố thân phận của mình. Phát ra lệnh triệu tập quyết định này, thân phận của hắn còn chưa thích hợp quá sớm bại lộ. Đợi đến đem tất cả mọi thứ phát triển được không sai biệt lắm, có đối kháng nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc tư bản, đoạt lại quân vương điện, như vậy hắn liền không cái gọi là sợ. Ngay sau đó, hơi chút trầm ngâm hắn chính là quả quyết mở miệng. Ta trở về tin tức tạm thời không tiện lộ ra, cho nên ta chư thần lệnh triệu tập khẳng định là không thể vận dụng. Tạm thời do các ngươi khởi xướng triệu tập đi. Mặt khác tà y, người trong bóng tối nghĩ biện pháp triệu tập đã từng chúng ta cái kia một đám huynh đệ. Tìm kiếm quân vương điện tứ thần thập tứ nhận tin tức cùng hạ lạc. Đồng thời, hướng toàn thế giới tuyên bố Long Môn thành lập tin tức. Tuy nhiên ta thân phận tạm thời không nên công bố. Nhưng là nếu như là bọn họ lời nói, chắc hẳn là có thể đầy đủ liền nghĩ đến cái gì đi. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là trầm giọng ôm quyền mở miệng. Khởi bẩm đại nhân, Phượng Vũ phu nhân đến. Làm Lam Phong chuẩn bị phất tay kết thúc trận này hội nghị lúc, một tên thủ vệ thì là vội vã địa xông tới, cung kính hướng về Lam Phong thông báo nói, để cho nàng đi vào đi. Nghe vậy, Lam Phong mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Kể từ ngày đó tại quầy rượu hắn cùng thời gian chi thần Cronus đám huynh đệ này trùng phùng sau, liền không có đi để ý tới Phượng Vũ phu nhân. Hắn vốn cho rằng tại 3 ngày nay bên trong Phượng Vũ phu nhân đã tự mình rời đi. Lại không nghĩ tới nữ nhân này lại còn tại Berlin thành. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Từ khi Mia Ly làm phản bố trí âm mưu quỷ kế đem quân vương điện đoạt tới tay về sau, Lam Phong đối với nữ nhân liền có nhất định cảnh giác, không lại như đã từng như vậy tin tưởng. Tuy nhiên Phượng Vũ phu nhân xác thực là có không kém năng lực, nhưng là Lam Phong cũng không có tính toán đem nàng giữ ở bên người. Không bao lâu, tại thủ vệ chỉ huy phía dưới, Phượng Vũ phu nhân chính là đi vào hội trường. Nhìn lấy cái kia ngồi tại thủ tọa Lam Phong, Phượng Vũ phu nhân trong lòng tràn ngập phức tạp. Nàng không nghĩ tới vậy mà ngắn ngủi 3 ngày thời gian nam nhân này liền thu phục thời gian chi thần Cronus, Minh Vương hầu các loại hắc ám thế giới siêu cấp cường giả. Đồng thời còn đem chọn cái Berlin thành đều cho thu nhập đến hắn trong túi. Diệt sát quân vương điện tứ thần một trong hắc ám thiên thần Vũ Yêu, trở thành Berlin thành thành chủ. Chẳng lẽ nói nam nhân này thì không sợ quân vương điện trả thù a? Tuy nhiên cái này nam nhân thực lực cường đại bất phàm, nhưng là bây giờ quân vương điện thu phục toàn bộ hắc ám thế giới trừ thiên thần cung bên ngoài tất cả thế lực, theo Phượng Vũ phu nhân cái kia không cách nào chống lại lực lượng, Lam Phong đoạt được Berlin thành cử động lần này mặc dù là làm cho nàng rung động, nhưng là đúng là không biết. Cái này là công nhiên đối địch với hắc ám thế giới. Cưỡng chế trong lòng phức tạp suy nghĩ, Phượng Vũ phu nhân đối với Lam Phong khẽ khom người, trong miệng truyền ra thanh âm cung kính đến. Phượng Vũ gặp qua đại nhân. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nghe được Lam Phong cái kia có vẻ hơi lạnh lùng thanh âm, Phượng Vũ phu nhân trong lòng không khỏi một trận thở dài. Theo một ít địa phương xem ra nam nhân này cùng đã từng chết đi bạo quân lại là có rất nhiều địa phương tương tự, nhưng hắn càng nhiều lại là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Phượng Vũ phu nhân đối với Lam Phong liền ôm quyền, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính đến. Đại nhân ngài quên, Phượng Vũ nói qua đời này nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Vì đại nhân hiệu lực, cho dù là bây giờ đại nhân đoạt lấy Berlin thành, cùng quân vương điện gây thù hằn, Phượng Vũ cũng nguyện đi theo đại nhân, vì đại nhân ra một phần lực. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm, nói một chút ngươi có thể vì ta làm những gì. Đại nhân, hiện nay loạn thế, tinh không dị tộc vì đương đại ngang ngược. Nước Mỹ vì lần, hai người bọn họ người liên thủ bây giờ ép thẳng tới Viêm Hoàng Quốc. Làm cho đại biểu cho nhân tộc Viêm Hoàng Quốc tình cảnh càng địa không ổn. Đại nhân vì loạn thế anh hùng, hoành không xuất thế, lòng mang đại trí, tất nhiên có chấn hưng nhân tộc, thu phục lãnh thổ tim gấu. Phượng Vũ có thể vì đại nhân làm chính là làm bạn tại đại nhân bên cạnh thân. Vì đại nhân bài ưu giải nan, quản lý tốt hậu cần. Phượng Vũ phu nhân thanh thúy rung động lòng người mà lại dẫn chân thành thanh âm trong đại sảnh quanh quần, làm cho Lam Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Phượng Vũ phu nhân có thể nhìn ra hắn đại trí. Lam Phong cũng không kinh hãi, mà chính là Phượng Vũ phu nhân lại trực chỉ bọn họ hậu cần. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng có khác suy nghĩ lóe qua. Lúc trước Mia Ly cũng là quản lý hậu cần. Cái này Phượng Vũ phu nhân sẽ trở thành cái kế tiếp Mia Ly à. Nhìn thấy Lam Phong không từng nói, Phượng Vũ phu nhân thì tiếp tục mở miệng nói. Đại nhân, ta đã từng chính là bá tước thánh điện người thừa kế tương lai. Trưởng quản chính là bá tước thánh điện toàn bộ hậu cần. Ở phương diện này ta có phong phú kinh nghiệm. Ta xem đại nhân dưới trướng bây giờ ngưng tụ đã từng hắc ám thế giới rất nhiều thực lực phi phàm cường giả. Nhưng là ngay trong bọn họ lại không có có bất cứ người nào thích hợp quản lý toàn bộ Berlin thành hậu cần công tác, mà ta ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn rất nhiều, năng lực có một phong cách riêng, cho nên Phượng Vũ cả gan hướng đại nhân chờ lệnh, để cho ta đảm nhiệm Berlin thành bộ hậu cần bộ trưởng chức. Theo Phượng Vũ phu nhân lời nói rơi xuống, nàng một chân quỳ xuống, vẻ mặt thành thật cùng chân thành. Đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu, nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, nhìn lấy cái kia một chân quỳ xuống nàng, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt trí tuệ chi mang lấp lóe, không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nếu là có thể mang theo Mia Ly đầu người tới gặp ta, như vậy cái này Berlin thành Long Môn hậu cần bộ trưởng chức chính là ngươi. Nói xong, Lam Phong đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn người thì là theo sát về sau, biến mất trong đại sảnh, lưu lại Phượng Vũ phu nhân một thân một mình mất mát đứng ở đại sảnh. Giờ khắc này, Phượng Vũ phu nhân tâm tình có thể nói là thất lạc tới cực điểm. Lam Phong rõ ràng là cự tuyệt nàng lưu ở bên cạnh hắn cho nên mới có thể đưa ra dạng này một cái. Căn bản liền không khả năng hoàn thành điều kiện. Dù sao, Mia Ly cũng không phải đã từng Mia Ly, mà chính là hắc ám thế giới quân vương điện đương nhiệm quân vương. Không nói trước nàng có được siêu cao quyền lực, bên người có vô số cường giả bảo hộ. Riêng là nàng bản thân thực lực căn cứ Mia Ly giải cũng là cường hãn đến không biên giới. Nghe đồn cho dù là bạo quân Lam Phong đã từng dưới tay tứ thần một trong bóng xanh tiễn thần chính, là bị nàng coi trọng sáng tạo. Phong quân muốn nàng đi mang về Mia Ly đầu người tới gặp hắn, cái này căn bản liền không khả năng hoàn thành sự tình. Ý tứ đã là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là khảo nghiệm. Mia Ly đầu người a. Phượng Vũ phu nhân chậm chậm xoay người, nhìn lấy cái kia dần dần nơi xa Lam Phong bóng người. Nàng mỹ lệ trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Một mặt uể oải cùng thất lạc. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Biến mất tại trong thành chủ phủ. Mieli đầu người, ta sẽ lấy cho ngươi trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.